Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 49, nàng chần chờ một chút, vẫn là trống không lại đáy lòng hào ký. Hỏi, công chúa có không nói với ta kết quả là đã xảy ra cái gì sao? Hoàng cung xuất hiện thích khách, toàn thành lùng bát, cuối cùng cho thượng thư phủ tìm được hoàng bào ngọc tỷ, thượng thư phủ. Mộ Ngôn Ngôn cả kinh, sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên phát giác cái gì? Huệ Dương giữ chặt nàng, ta hiện tại ở nói chuyện với ngươi, liền chứng minh ngươi không có việc gì, nha. Mộ Ngôn Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn là nghi hoặc, Đàm gia nhân thật sự tính toán tạo phản sao? Ta lại làm sao có thể không có việc gì? Đừng có gấp, nghe ta chậm rãi nói, Huệ Dương vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng thủ. Chậm rãi giải thích, Thần Phong Hoàng Ngự Phong đều đi trước mặt Hoàng thượng. Tố giác nói Đàm gia nhân từng ở bọn họ trước mặt biểu lộ quá loại này tâm tư. Hơn nữa lấy binh quyền duy trì. Từ xưa đến nay, Hoàng thượng đều là cẩn thận. Thà rằng sai sát 1000 không thể buông tha một cái. Đàm gia nhân, lần này là không chạy thoát được đâu, Mộ Ngôn Ngôn gật gật đầu. Tỏ vẻ bản thân minh bạch, bất quá nàng vẫn là có một nghi hoặc, Bình Vương hòa thuận vui vẻ vương quan hệ tốt lắm sao? Vậy mà đi ra đến tố giác Đàm gia nhân, nếu là Tiêu Ngự Phong nhường làm chuyện này, hắn có phải hay không trả giá rất lớn đại giới? Mộ Ngôn Ngôn trầm tư, Huệ Dương bắt đầu giải thích kế tiếp lời nói. Đàm gia mọi người vào lao, Đàm Tinh Thuần trảm lập tức hành quyết, Đàm gia nhị lão bị phái phát Đại Mạc, vốn muốn bắt ngươi, nhưng cái gì? Mộ Ngôn Ngôn nhìn nàng một mặt đáng tiếc bộ dáng, nhịn không được thúc giục, phát sinh cái gì? Ngự Phong đi tìm Hoàng thượng, cầu hắn buông tha ngươi, hơn nữa thẳng thắn nói muốn mang ngươi rời đi kinh thành. Nói phiền chán kinh thành danh lợi tranh đấu. Tình nguyện cả đời né tránh, không trở lại, hoàng đế bản không đồng ý, nhưng Ngự Phong chuyển ra hắn nương, Huệ Dương một chút. Mộ Ngôn Ngôn cho rằng nàng muốn tránh đi này có thể là bí văn tin tức. Không nghĩ tới nàng tạm dừng một chút như trước là nói thẳng. Nàng nương là bị trước một vị hoàng hậu hại chết, hơn nữa là hoàng thượng khắc sâu yêu, nha. Trách không được, Mộ Ngôn Ngôn trầm tư. Cảm thấy Tiêu Ngự Phong tỳ khí có lẽ cũng là có sở nguyên do. Bất quá, như vậy Hoàng thượng sẽ đồng ý sao? Luôn cảm thấy không là thật làm cho người ta tin tưởng đâu. Mộ Ngôn Ngôn mím môi. Kia, Hoàng thượng cứ như vậy đồng ý sao? Còn phải đi nhất giàu có và đông đúc nơi. Luôn cảm thấy còn có rất nhiều biến chuyển. Huệ Dương nhìn chằm chằm của nàng hai mắt. Hỏi, Giản Ngôn, ngươi thành thật nói với ta. Ngươi không là thượng thư phủ tiểu thư đi. Mộ Ngôn Ngôn một cái lộp bộp, đáy lòng vô cùng khẩn trương đứng lên. Nàng chớp chớp mắt, vì sao hỏi cái này? Huệ Dương không có hồi nàng, chỉ hai mắt như cũ, coi như xem minh bạch cái gì. Mộ Ngôn Ngôn trầm mặc một chút, vẫn là trả lời của nàng vấn đề. Ân, không là thì ra là thế. Huệ Dương một mặt đã hiểu biểu cảm. Suy tư hồi lâu mới ra tiếng. Chỉ có như vậy, Ngự Phong cuối cùng mới nói ăn xong hoàng thượng, nàng nhìn chằm chằm Mộ Ngôn Ngôn. Trên mặt có vài phần bất đắc dĩ, bản cung cảm thấy ngươi thật thông minh, hẳn là suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt điểm đi, Mộ Ngôn Ngôn suy tư một chút. Gật gật đầu, Tiêu Ngự Phong chủ động hòa Bình Vương cầu hòa, dùng bản thân hội rời đi kinh thành này lợi thế đến trao đổi bọn họ an toàn. Hai người cùng nhau đem Đàm gia làm đổ, cứu nàng, lại dùng chẳng phải Đàm gia thân sinh chất nữ thân phận khuyên phục hoàng thượng. Rất xa rời đi nơi này, sở hữu hết thảy, cũng không thể không khoa một câu. Tiêu Ngự Phong, thật sự vì nàng buông tha cho rất nhiều, quyền thế, ích lợi. Huệ Dương thấy nàng bộ dáng, nhẹ giọng hỏi, Giản Ngôn, đi theo Ngự Phong cùng rời đi. Ngươi sẽ không cảm thấy như thế nào đi, tỉ như xa xứ, không thói quen, không nghĩ, hết chương.